Chương 826, đã đến một con chim sẻ. Lúc vị kia yêu tổ xuất hiện ở Thanh Thiên Thành bên ngoài thời điểm, không chỉ có là trong thành Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca, đã liền ngoài thành Diệp Thánh đều nhíu nhíu mày. Cái này là yêu tổ, đạo kia tràn đầy yêu khí giống như là một đạo mây đen, tại một mảnh yêu khí bên trong, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Đạo này yêu khí tuy rằng còn không có đột phá Thương Hải, đi vào phía trên Thương Hải, nhưng chỉ sợ tại các thời kỳ yêu đế ở bên trong, đều có thể sắp xếp thượng đẳng. Huống hồ cái này còn không phải mạnh nhất tư thái yêu tổ, nếu là mạnh nhất tư thái, chỉ sợ muốn càng mạnh hơn nữa. Triêu Thanh Thu nhìn chằm chằm vào cái kia đoàn mây đen, không có gì biểu lộ, chỉ nói là nói, sống mười mấy vạn năm, mặc dù là đầu con rùa, cũng là không phải dễ trêu con rùa rồi. Diệp Thánh hỏi, ngươi không ra tay, Thanh Thiên Thành trong có Lý Phù Giao tại, Triêu Thanh Thu không muốn người trẻ tuổi này chết, tự nhiên mà vậy, liền muốn ra tay cứu giúp, chỉ là thoạt nhìn, hắn còn không có gì động tác, nhưng Diệp Thánh mới có này vừa hỏi. Triêu Thanh Thu không có trả lời vấn đề này, hắn nhìn lấy núi xa, nói ra, chỉ sợ còn chưa tới phiên ta. Diệp Thánh nhíu mày, hỏi, cái này thế gian còn có người thứ hai có thể đánh thắng cái kia lão long? Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi đợi đấy xem là được. Đầy khắp núi đồi yêu tộc đại quân đi vào Thanh Thiên Thành bên ngoài, sau đó dừng lại, nhìn xem này tòa đã là tàn phá không chịu nổi đại thành. Này tòa đại liễn đứng ở phía trước nhất, đứng ở phía trên chính là cái kia tóc đen lão nhân không nói một lời, nhưng chỉ là đứng đấy, cũng đã có một loại ở giữa thiên địa duy ngã độc tôn khí khái. Yêu tộc yêu tổ dẫn theo yêu tộc theo ngang tàn bạo ngược đi về hướng khai hóa, sau đó càng làm cho yêu tộc tại nhân tộc vây quét phía dưới sống sót. Tại yêu tộc yêu tu đám trong nội tâm, yêu tổ địa vị xa xa không phải những người khác có thể so sánh với đấy. Các thời kỳ yêu đế cũng không có bất kỳ một vị có thể cùng yêu tổ đánh đồng, cho nên khi yêu tổ đứng sau khi đi ra, rất nhanh liền có thể thống nhất yêu tộc ý chí, nhưng hầu như tất cả yêu tu đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lúc những cái kia yêu tu đứng ở Thanh Thiên Thành bên ngoài thời điểm, nhìn về phía yêu tổ, trong mắt toàn bộ đều là ánh sáng mang, cái loại này vô điều kiện tín nhiệm, ai nấy đều thấy được đến. Triêu Thanh Thu cái kia thuyền cách xa chút ít Thanh Thiên Thành, hắn đứng ở đầu thuyền, hời hợt nói, ta nếu ra tay giết hắn, sở hữu yêu tu đều hận không thể bới ra của ta ra, ăn thịt của ta. Diệp Thánh gật đầu, hắn biết rõ trong này lợi hại, nếu yêu tổ bị yêu tộc bên ngoài người giết chết, như vậy toàn bộ yêu thổ sở hữu yêu tu thật sự sẽ đối với hắn không chết không thôi. Triêu Thanh Thu sau đó mặc dù là nghĩ đến liên hợp yêu tộc, cũng hoàn toàn là đã không có khả năng. Dù là tại trời màn phá vỡ sau đó, Triêu Thanh Thu hoàn toàn chính xác cần mấy cái yêu tộc đại yêu. Vì vậy hắn mặc dù phải chết, ta cũng không có thể ra tay, huống hồ ta ra tay, chỉ sợ cũng phải đánh vỡ màn trời. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Thánh, trắng ra nói, màn trời không thể phá. Diệp Thánh như có điều suy nghĩ, thiên ngoại có chút kinh khủng đồ vật, với tư cách đạo môn giáo chủ, hắn có thể nghĩ đến sự tình có rất nhiều. Triêu Thanh Thu chỉ cần biểu lộ ra một ít gì đó, như vậy là hắn có thể đoán được rất nhiều, ví dụ như hiện tại thiên ngoại sự tình. Triêu Thanh Thu nói ra, ta cũng không phải toàn trí toàn năng người, có rất nhiều chuyện ta không có biện pháp, ví dụ như này lão long ta liền không giải quyết được, ta nếu ra tay, hắn nhất định sẽ cởi bỏ cảnh giới, cùng ta sinh tử một trận chiến, đến lúc đó muốn chém ra màn trời, ta nếu không ra tay, hắn muốn mang theo yêu tộc xuôi nam, cùng nhân tộc khai chiến, đến lúc đó giống nhau gặp mở ra màn trời. Đó là một tử cục, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Thánh bỗng nhiên nói tiếp nói ra, lão nho sinh tại Sơn Hà bên kia, có lẽ cũng ở đây làm chút ít sự tình. Triêu Thanh Thu gật đầu nói, ta biết rõ, màn trời mở ra đã cơ hồ là tất nhiên, chỉ là ở thời điểm này lại ném đi yêu tộc người minh hữu này, sau đó gặp càng khó. Diệp Thánh gật đầu, lúc này đây hắn là chân chính đem sự tình đều nghĩ rõ ràng rồi, thiên ngoại có vấn đề, hơn nữa rất có thể là gặp nguy hiểm đến nhân gian vấn đề lớn, Triêu Thanh Thu việc cần phải làm chính là tại sau đó cái kia thiên ngoại vấn đề phát sinh thời điểm, hắn muốn cầm giữ có lực lượng đủ mức chống cự, yêu tộc tự nhiên sẽ là những lực lượng kia một trong. Triêu Thanh Thu không muốn ném, vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, không thể ra tay. Một cái Thanh Thiên Quân, bất kể là uy vọng còn là cảnh giới, đều không đủ lấy ngăn lại toàn bộ yêu tộc, chỉ có thể đổi một người. Chỉ là muốn tại yêu tộc tìm ra một người, có thể cùng yêu tổ kháng nhất định người, rất khó khăn. Nhưng mà Triêu Thanh Thu biết rõ người kia tồn tại, Diệp Thánh lạnh nhạt nói, ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn biết người kia rút cuộc là người nào. Triêu Thanh Thu nhẹ nói, 6.000 năm trước, yêu thổ cái vị kia vũ đế chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà tại hắn chết bất đắc kỳ tử lúc trước, vị kia yêu hậu, đã mang thai con nối dõi. Tại yêu đế chết bất đắc kỳ tử sau đó, vị kia yêu hậu cũng không thấy thân ảnh. Rất nhiều người đều cảm thấy vị kia yêu hậu là không có sinh hạ con nối dõi đấy, nhưng mà sự thật rồi lại không nhất định là như vậy. Mấy trăm năm trước, Thanh Thiên Quân đã trở thành đại yêu. Vợ của hắn sinh ra một trận quái bệnh, rồi lại như thế nào đều trị không hết. Về sau hắn tìm được lúc trước đế sư chỗ ở, lúc này mới bảo vệ nữ tử kia, mà tại đế sư chỗ ở, liền có một con chim sẻ, cái kia ma tước, liền ở đằng kia khỏa cây ngô đồng trên. Bất kể là yêu tộc, còn là nhân tộc, kỳ thật cũng biết một câu, gọi là phượng tê ngô đồng. Phượng hoàng thiên tính cao ngạo, lại là bách điểu chi vương, chỗ ở liền sẽ chỉ ở cây ngô đồng lên, bởi vì phượng hoàng cho rằng, chỉ có cây ngô đồng, mới có thể thừa nhận nó tôn quý thân thể. Diệp Thánh đã trầm mặc một lát, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cái kia ma tước là một cái phượng hoàng, hơn nữa còn là vũ đế con nối dõi. Với tư cách Diệp Sơn ca phụ thân, Diệp Thánh rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, huyết mạch cường đại đối với tu hành trợ giúp. Diệp Sơn ca mẫu thân là loan điểu nhất tộc đại yêu, phụ thân là đạo môn thánh nhân, vì vậy từ khi sinh hạ mở ra bắt đầu, tu hành đối với nàng mà nói, liền hoàn toàn không là vấn đề. Nhiều năm như vậy xuống, vị này đạo chủng tu hành hoàn toàn chưa bao giờ gặp vấn đề, mặc dù là phá cảnh vào Thương Hải. Nếu như cái kia ma tước là vũ đế con nối dõi, như vậy hắn liền có vũ đế cùng yêu hậu huyết mạch. Vũ đế tại toàn bộ yêu tộc sở hữu yêu đế ở bên trong, đều có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu. Yêu hậu là phượng hoàng, trăm năm chi vương, huyết mạch tự nhiên không cần nhiều lời. Cả hai kết hợp, cái này đầu ma tước tu đạo thiên phú cùng huyết mạch, chỉ sợ là so với Diệp Sơn ca cũng muốn cao hơn rất nhiều. Một cái sống 6.000 năm chính là ma tước a, Diệp Thánh cảm thán nói, trách không được, đối với một người tu sĩ sống 6.000 năm, hiện tại đã không quá là đại sự gì, hiện tại trước mắt có sống 10 vài vạn năm yêu tổ, lúc trước có sống 6.000 năm Liễu Hạng, đầy hứa hẹn trường sinh đã làm rất nhiều nếm thử ngôn hà thánh nhân, hắn cũng sống mấy nghìn năm, trường sinh chuyện này, giống như cũng không có rất khó rồi, có hắn tại, đối phó cái kia lão long, coi như là có nắm chắc. Diệp Thánh nhìn xem Triêu Thanh Thu, sau đó nở nụ cười, Triêu Thanh Thu không nói thêm gì nữa, biết có như vậy một con chim sẻ tồn tại, tự nhiên là Thanh Thiên Quân cho hắn nói, chỉ là mặc dù hắn đã xác định ma tước là vũ đế con nối dõi, là một vị tu vi chỉ sợ có thể cùng hắn chống lại đại yêu, thế nhưng, 6.000 năm qua, hắn vì cái gì cũng không có làm, nếu như nói hắn từ lúc 6.000 năm trước cũng đã biết rất nhiều sự tình, như vậy hắn vì cái gì cũng không có làm, người như vậy, đợi đến lúc cảnh giới đạt đến đầy đủ độ cao, đương nhiên sẽ đối với nhân gian sự tình không hề quan tâm, nhưng mặc dù là quan tâm thiên ngoại, như vậy hắn lại ta đã làm gì, Triêu Thanh Thu vẫn luôn không nghĩ ra, hắn thở dài. Hắn đã sớm nói, nhân gian không phải tất cả mọi chuyện đều tại hắn trong khống chế, giống như là màn trời muốn phá vỡ chuyện này, hắn đã kéo cứu không được rồi, chỉ là hắn thật không ngờ, chuyện này lên tại một cái thanh hòe phá cảnh, nhìn xem đầu tường, Triêu Thanh Thu nâng lên ấm trà cho mình lòng bàn tay ngược lại chút ít nước trà, nóng hổi nước trà không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn bình tĩnh rửa mặt, sau đó nhìn màn trời, ngươi không thể một lần nữa cho ta chút thời gian. Yêu tổ nhìn xem Thanh Thiên Thành, tất cả yêu tu đều đang đợi lấy hắn ra lệnh một tiếng, liền sang bằng tòa thành này. Thanh Thiên Thành có lẽ trước kia tại yêu thổ là đặc thù đấy, nhưng mà hiện tại, đã không trọng yếu, mặc kệ cái này ở lại đó chính là Thanh Thiên Quân còn là cái gì khác người. Bây giờ yêu tổ mà nói, liền là bọn hắn cao nhất chỉ lệnh, nhìn xem nội thành, tại yêu tổ bên cạnh một cái đại yêu mở miệng hỏi, yêu tổ, có muốn hay không vào thành? Vị này đại yêu lúc trước tại Bắc Hải đi đánh chết Bắc Minh, là doanh ngư nhất tộc đại yêu một trong. Chỉ là trừ đi cái kia một lần ra tay, nhiều như vậy năm, liền một mực rất ít xuất hiện, hầu như không ở yêu thổ xuất hiện, dốc lòng tu hành. Đã đến hôm nay, kỳ thật vị này cảnh giới, cùng Thanh Thiên Quân cũng làm cho kém không có mấy rồi. Vốn yêu thổ những năm này đã xảy ra lớn chuyện nhỏ, hắn đều không có lẫn vào, nếu không phải yêu tổ đăng cao nhất hô, hắn giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tại đây năm vị đại yêu ở bên trong, còn là cảnh giới của hắn cao nhất. Yêu tổ suy nghĩ một chút, liền muốn gật đầu. Nội thành còn có Tất Phương lão tổ cùng Bình Nam yêu quân, cùng với yêu lê, nhưng mà xuất phát từ không sơ hở tí nào cân nhắc, hắn còn là muốn nhường vị này đại yêu vào thành. Doanh ngư gật đầu, liền phải ly khai đại quân, hướng đi nội thành, giết cái kia kiếm tiên cùng đạo chủng, yêu tổ nói ra, sau đó chúng ta liền xuôi nam. Doanh ngư gật đầu, hóa thành một đạo hắc ảnh, rơi vào Thanh Thiên Thành trong. Diệp Thánh ở phía xa nhìn xem, muốn ra tay, bên trong có Diệp Sơn ca, mặc dù ngoài thành có yêu tổ, làm vì phụ thân, hắn đều muốn ra tay. Lúc này đây Triêu Thanh Thu không nói chuyện, vì vậy liền có một đạo kim quang rơi vào Thanh Thiên Thành trong, một thân đạo bào Diệp Thánh xuất hiện ở trên đường dài, ngay tại Diệp Sơn ca trước người, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Sơn ca, không nói gì, chỉ là một thân khí thế đã đến đỉnh phong, sau đó tìm được cơ hội liền đi, không cần phải xen vào ta. Diệp Thánh nhìn xem phía trước, bỗng nhiên cười cười, nhiều như vậy năm, vì trường sinh, vì đạo môn, hắn tại đám mây có rất nhiều chuyện không có làm, cũng làm rất nhiều chuyện. Doanh ngư đi vào trên đường dài, yêu tổ ở ngoài thành, Triêu Thanh Thu cũng ở ngoài thành, Lý Phù Giao cõng lên Thanh Thiên Quân, nhìn xem Diệp Thánh bóng lưng, không biết vì cái gì, thời điểm này cũng không có lúc trước như vậy chán ghét hắn, nguyên lai dưới đời này phụ thân, đều không sai biệt lắm đấy, đại chiến hết sức căng thẳng, thời điểm này, có một con chim sẻ bay đến trên đầu thành, tại bắt mắt nhất địa phương ngừng lại. Nó nhìn xem thành này bên ngoài vô số yêu tộc đại quân có chút cảm thán, nhìn xem yêu tổ thời điểm, trong mắt chỉ có mỉa mai.